Thứ ba là hắn hấp thu tinh huyết để có thể chiến lực hợp đạo. Bất quá hắn không có nhiều tinh huyết nên cũng luyến tiếc dùng. Tổ Vũ đã cảm ứng được lực lượng đại đạo của tên kia rất mạnh. Đại đạo của lão quỷ vẫn chỉ luôn phòng ngự. Đây không phải là chuyện tốt. Cứ phòng ngự như thế thì sớm hay muộn cũng sẽ bị công phá. Hình như lão quỷ không quá am hiểu đại đạo giao chiến. Tổ Vũ nghĩ tới đây trong lòng đã có quyết định. Ta tự mình đi giết vậy. Tổ Vũ nhanh chóng bay đi. Cường giả các giới đều đang quan chiến. Hai vị phệ thần tộc vẫn đang chạy loạn khắp nơi, cho nên không đến mức vạn bất đắc dĩ thì đám gia hỏa kia sẽ không tùy tiện ra ngoài. Bọn họ còn chưa biết tới cuộc chiến của lão quỷ, mà là đang quan sát đại chủ vườn đối với giám thiên hầu trong hư không vô tận. Giờ phút này đại chủ vườn đã khai hỏa toàn bộ chiến lực. Sau khi y đuổi kịp giám thiên hầu xong thì liền dồn sức đấu một trận, nhất thời hư không vô tận ngập tràn ánh lửa sáng chói. Giám thiên hầu vừa đánh vừa phẫn nộ, có phải vận khí của ta không tốt hay không? Ta đang xui xẻo tột đỉnh à? Tên khốn này thật sự đuổi giết tới rồi. Y không nhịn được cả giận quát. Chú Thiên Tề, người điên rồi. Sao nhất thiết phải chém giết với ta? Tên điên. Lúc này trên không trung thực thiết giới, hồng giới, không gian cổ thú giới đều có hư ảnh cơn giả phóng ra. Hiển nhiên đây không phải cuộc chiến đã tính trước mà thật sự là đột ngột bùng nổ. Nếu không thì không lý nào đám mình hữu của nhân tộc đều tỏ vẻ kinh ngạc, không biết có nên tham chiến hay không như vậy. Những người khác thấy thế thì đều cảm thấy có phần cạn lời. Xem ra đây đúng là chiến tranh đột phát rồi. Không có mình hiểu nào biết trước, thậm chí thử linh và trà thụ tham chiến lần trước cũng chưa xuất hiện. Có lẽ nhân tộc cũng không ngờ, bỗng nhiên có giao chiến. Tình huống gì vậy? Lúc bấy giờ trong mệnh giới vực, mệnh hoàng cảm thấy vô cùng cổ quái. Chỉ vì chút việc nhỏ ấy mà đi giết giám thiên hậu ư? Ta không tin, huống chi đại chủ vương cũng không giết được giám thiên hậu. Đánh cũng mất công. Hành động theo cảm tính sao? Cảm giác bị người nhục nhã. Tô Vũ là kẻ nóng tính như vậy à? Mệnh hoàng cau mày. Thế cục vạn giới càng xem càng mờ mịt. Nếu nói Tổ Vũ trầm ổn thì thực tế hắn không trầm ổn chút nào. Chọc phát là nổi điên. Nếu nói hắn không trầm ổn, nhưng gia hòa này lại làm việc rất đáng tin cậy. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Ông không dám tùy tiện ra ngoài để tránh gây ra hiểu lầm. Có điều không ra khỏi giới vực thì có vài thứ rất khó nhìn thấu. Mệnh hoàng bất lực. Ta thật sự xem không hiểu. Sinh linh giới không hiểu tình huống, nhưng ở tử linh giới thì mọi người đều hiểu rất rõ. Đại chiến vừa bùng nổ không lâu thì bỗng nhiên trời cao vỡ ra, ngay sau đó có thêm ba tồn tại cường đại mà khí tức sinh linh nồng đậm xuất hiện, rơi xuống nơi cách chiến trường không xa. Tiểu Bạch Cầu liếc mắt một cái liền thấy tử linh vương cường đại kia, nó lập tức rít gào hô to: "Mau giết gã đi, giết xong con về nhà, ta quên nói ta còn chưa tới nước xong." Tiểu Bạch Cầu hết sức nóng nảy: "Xong rồi, xong rồi, ta chỉ nhớ là ba ngày sau phải quay về nhưng lại quên mất ta còn chưa đang tới nước. Có một nửa số hòa có chưa được tới đâu." Nghe vậy, Thử Linh và Trà Thụ đều nóng nảy theo. "Người chưa tới xong ư? Ta bị Tổ Vũ bắt lấy nên quên mất. Đáng giận, hòa sẽ chết đấy." Ba vị cường giả đều sốt ruột, đã thế thì mau mau giải quyết trận chiến này thôi. Tiểu Bạch Cầu cực kỳ gấp gáp, nó không thể nấn ná bên ngoài lâu được, phải nhanh chóng về nhà tới nước thôi. Đây là nhiệm vụ quan trọng, chỉ đứng sau mỗi việc trong nhà. Thấy kẻ vừa tới, đám Lam Sơn Hầu thì vui sướng. Tây Thiên Vương thì lại biến sắc bởi vì bản tôn của Tiểu Bạch Cầu vừa đến, đã lao tới cắn về phía gã. "Cắn chết người, người nhanh chết đi, người không chết thì hoa của ta sẽ chết mất." Tiểu Bạch Cầu vội đến muốn khóc, "Nhanh chết đi mà." Nó còn chả buồn sủa gâu gâu nữa, nó chỉ muốn cắn chết tên Thiên Vương này. "Phiền quá, hoa ta nuôi mười mấy vạn năm sắp khổ héo, ta đang vội lắm." Oanh! Đại đạo và chạm lẫn nhau, bản tôn của Tiểu Bạch Cầu đương nhiên mạnh hơn giọt tình huyết mà Tổ Vũ mượn lực nhiều. Một ngụm cắn xuống thì dù là tử linh đại đạo cũng bị sứt mẻ. Đại đạo của Thiên Vương quấn quanh bị nó cắn một phát. "Người thối thế." Tiểu Bạch Cầu nhổ nước miếng xuống đất. "Sao lại thối như vậy? Tổ Vũ đáng ghét, không chịu nói cho ta biết trước." "Nó mặc kệ, về giờ dùng nước thời không trường hạt xúc miệng sau là được." Tây Thiên Vương vốn rất cảnh giác, bác quá vừa giao phòng thì gã liền kêu lên một tiếng. Đại đạo va chạm khiến gã lập tức biết phiền toái lớn tới rồi. "Đáng chết, con chó này quá mạnh, nó từ đâu ra vậy? Trong tình báo của ta làm gì có nhân vật nào lợi hại như nó." Gã không biết đến sự tồn tại của con chó này, nhưng đạo thần của lão quỷ ở phía đối diện thì lại biết. Thấy Tiểu Bạch Cầu tới cứu viện thì lão nhẹ nhàng thở hắt ra. "Chó cưng của Văn Vương tới rồi." "Giết!" Lão quỷ hét to. "Bản tôn của ta còn sống, hẳn là đã có cường giả tới cứu viện. Chúng ta mau giết Tây Vương đi, hôm nay nhất định phải thống nhất từ linh giới vực." Oanh! Ba vị cường giả mau chóng vây công xung quanh Tây Thiên Vương. Thử Linh và Trà Thụ không tham dự chiến trường bên này mà là tập trung tấn công các vị tử linh hầu khác. Xử lý bọn họ xong thì nhanh về nhà tới hòa.